tay vẫn chưa buông ra. Không phải là Chu Hứa Mạc sao? An Hứa Mạc hơi sững người. Đã lâu lắm rồi cậu không còn nghe ai gọi tên đó. Nhưng ngay lập tức, lực siết từ phía sau cổ khiến cậu khụ lên một tiếng, gắng sức đáp, "Ê đó, cũng là tên của em." Chu Cẩn Trầm vẫn dùng ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng nhìn cậu hồi lâu rồi mới buông tay ra. Cuối cùng được thả ra, An Hứa Mạc khẽ thở phào nhẹ nhõm, cổ cứng đờ, cậu khẽ xoay nhẹ đầu, cảm giác như từ cổ kéo xuống tận sống lưng đều tê rần. Sau khi xác nhận xong, Chu Cẩn Trầm quay người đi về phía sofa, ngồi xuống không biểu cảm và lấy điện thoại ra. An Hứa Mạc từ trên giường nhìn qua, không biết hắn còn định làm gì tiếp theo. Chu Cẩn Trầm cầm điện thoại nhìn rất lâu, theo suy đoán của An Hứa Mạc, có vẻ hắn đang tìm một số liên lạc. Nhưng đối với người như Chu Cẩn Trầm, việc đơn giản như vậy lại dường như khá khó khăn. Một hồi lâu sau, khi An Hứa Mạc còn đang định mở lời giúp một tay thì Chu Cẩn Trầm cuối cùng cũng gọi được và áp điện thoại lên tai. Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy, vang lên một tiếng y alo, thì Chu Cẩn Trầm nói thẳng, "Thì thái độ của em ấy thực sự đã thay đổi." Hắn khẽ nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn, "Để còn ai vào đây nữa, An Hứa Mạc." Nghe tên mình bị nhắc đến đột ngột, An Hứa Mạc giật mình hoảng sợ. Chu Cẩn Trầm dường như quên mất rằng An Hứa Mạc vẫn còn trong phòng. Khi nói chuyện điện thoại, hắn chẳng hề có ý che giấu hay kiêng dè. "Ừ, tôi đã xác nhận rồi." "Không phải như những gì cậu nói với Lê Thu Thành." Chu Cẩn Trầm lạnh nhạt nói tiếp, "Vì mà là em ấy không còn nhìn tôi nữa." Chương 73, Cẩn Trầm uống say là đánh người. An Hứa Mạc đứng sát tường phía sau giường, cảm giác hoang mang đến mức như thể chính cậu mới là người vừa uống say. Vừa nghe thấy Chu Cẩn Trầm nói y thái độ em ấy thay đổi, An Hứa Mạc đã thấy rối bời. Mấy ngày nay, trong đoàn phim cũng có vài người đùa cợt trêu chọc cậu và Chu Cẩn Trầm, còn cậu thì vì kế hoạch của anh trai nên vẫn luôn hết sức phối hợp. Nhưng qua giọng điệu của Chu Cẩn Trầm lại giống như đang không hài lòng với cách cậu thể hiện. An Hứa Mạc còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, đã nghe thêm một câu nữa, "Thì em ấy không còn nhìn tôi." Ý đó là gì? Cậu như chết đứng tại chỗ. Chu Cẩn Trầm ngồi trên ghế sofa không xa, thần sắc vẫn lạnh lùng, không biểu hiện gì, đến mức nếu không chứng kiến cảnh vừa rồi, An Hứa Mạc còn tưởng hắn hoàn toàn tỉnh táo như mọi khi luôn khép kín, không để lộ cảm xúc. Nhưng khi Chu Cẩn Trầm cất lời, cái vỏ bọc ấy đã bị bóc trần. Sao lại không xác định? Chu Cẩn Trầm nhíu mày, "Điều trước kia ở phim trường, thấy tôi là muốn trốn, mấy cảnh quay gần đây thì cứ mãi lo chăm sóc đứa nhỏ. Rồi hôm nay trong tiệc đóng máy, nhìn Lâm Thụy nhiều hơn cả tôi." An Hứa Mạc nghe vậy thì tim như rớt một nhịp. Cậu không ngờ từng hành động của mình đều bị anh trai để mắt đến, lại càng không nghĩ rằng bản thân lại để lộ nhiều dấu hiệu đến vậy. An Hứa Mạc vốn định điều chỉnh lại tâm trạng để có thể tiếp tục giúp hắn, nhưng không ngờ chính việc đó lại khiến mọi phản ứng trở nên lộ liễu hơn bao giờ hết. Phải chăng cậu đã làm chậm trễ kế hoạch của hắn? Chu Cẩn Trầm vẫn giữ giọng lạnh nhạt khiến người khác không thể đoán được tâm trạng, nhưng đã đủ để An Hứa Mạc hiểu hắn đang khó chịu. "Ừ." Hắn nói tiếp, "Vì tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu." Ngoài giọng nói của Chu Cẩn Trầm, trong phòng im phăng phắc. An Hứa Mạc chỉ nghe loáng thoáng vài từ như y khách sạn, "Ờ ngày mai, ờ nghỉ ngơi" y từ phía điện thoại. Rồi Chu Cẩn Trầm cúp máy. Hắn cất điện thoại, tiện tay cầm lấy chiếc áo choàng đặt trên ghế. An Hứa Mạc nhìn từ giường sang, thấy hắn đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Chu Cẩn Trầm đi được nửa đường thì bắt gặp ánh mắt của An Hứa Mạc đứng bên cạnh. Vừa thấy có người, ánh mắt hắn lập tức thay đổi, khí thế lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, hắn trầm giọng hỏi, "Gì cậu lái?" Áp lực trong phòng như tụt xuống đột ngột. Nghe câu hỏi, cổ An Hứa Mạc bất giác lại đau nhức. Cậu không dám chần chừ, sợ bị đánh trước khi kịp giải thích, vội lên tiếng, "Vì em là An Hứa Mạc." Chu Cẩn Trầm nhìn cậu, ánh mắt vẫn u ám. An Hứa Mạc cẩn trọng lặp lại, "Thì cũng là Chu Hứa Mạc." Người đàn ông lại nhìn chằm chằm một lúc, rồi mới thu lại ánh nhìn. Hắn không nói gì thêm, xoay người bước vào phòng tắm. Cạch, tiếng cửa đóng lại khe khẽ vang lên. Áp lực đè nặng trong lồng ngực An Hứa Mạc mới dần được giải tỏa, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau lúc say rồi, anh trai cậu lại còn đáng sợ hơn cả lúc tỉnh táo vậy. An Hứa Mạc nhìn quanh căn phòng, đây là phòng đôi, nội thất cũng được chia làm hai phần riêng biệt, hai chiếc giường được ngăn cách bởi một chiếc tủ đầu giường, mỗi người một không gian riêng. Nếu chỉ có một chiếc giường đôi, chắc chắn cậu đã rời đi ngay. nhưng vì là giường riêng, cậu lại do dự. Cậu chợt nhớ tới cuộc gọi vừa nãy của Chu Cẩn Trâm. Dù trong đoàn phim, mọi người đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người có chút y mờ ám, nhưng An Hứa Mạc biết rõ mục đích thật sự của Chu Cẩn Trâm là để xóa bỏ tin đồn giữa hắn và Lâm Thụy trong thời điểm tuyên truyền phim. Còn khi đối diện với ảnh đế Lâm Thụy, nhớ lại sắc mặt của y trong buổi tiệc, An Hứa Mạc càng cảm thấy bản thân, một diễn viên mới không chút tiếng tăm, rất dễ bị người ta nhìn thấu. Cậu đã lộ quá nhiều sơ hở. Nếu sáng mai dậy mà mọi người phát hiện chỉ có mỗi Chu Cẩn Trâm ở lại khách sạn, ai dám chắc sẽ không có những suy đoán khác xuất hiện. Sau khi cân nhắc kỹ, An Hứa Mạc quyết định ở lại khách sạn đêm nay. Cậu liếc nhìn về phía phòng tắm, nơi tiếng nước vẫn đang vang vọng, rồi cảm thấy đầu mình bỗng hơi đau. Không biết sau khi uống say, anh trai có thể ngủ yên ổn được không? An Hứa Mạc bất đắc dĩ nghĩ, hình như cậu thật sự chưa từng có kinh nghiệm chăm người say rượu. Trong lúc An Hứa Mạc đang lo lắng không yên, thì tại thành phố S cách đó mấy trăm cây số, Tân Tử Mạch vừa nhận được điện thoại xong suýt chút nữa thì nhảy dựng khỏi văn phòng. Sao lại thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao Chu Cẩn Trâm lại uống say? Đã vậy còn gọi điện cho cậu ta, giọng điệu lại mang theo kiểu bị phụ tình, nói rằng An Hứa Mạc không còn để mắt đến hắn. Sau khi bộ phim Thù Đồ đóng máy, cũng đã gần đến dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay Tết âm lịch rơi vào muộn hơn so với năm ngoái, với một bộ phim được lên kế hoạch phát hành vào mùa hè vàng như Thù Đồ, thì khoảng thời gian còn lại để quảng bá thực sự rất gấp gáp. Mà toàn bộ các tin tức tuyên truyền liên quan đến Chu Cẩn Trâm đều do đội của Tân Tử Mạch trực tiếp phụ trách và kiểm soát. Họ đã sớm đoán được Lâm Thụy có kế hoạch riêng, nên bây giờ đang vào giai đoạn cao điểm, không những phải phòng bị phía tuyên truyền của đối thủ lợi dụng mà còn phải chủ động thương lượng với các cơ quan truyền thông. Vì vậy, sau khi Chu Cẩn Trâm quay xong phim, lập tức được đưa đến chỗ của Tân Tử Mạch, nơi công việc đang ngập đầu. Hơn nữa, do sắp đến Tết, các buổi tiệc cuối năm và lời chúc mừng từ khắp nơi đều đổ về, mọi thứ cần được chuẩn bị sẵn sàng. Tân Tử Mạch bận đến mức không kịp chạm chân đất, nên mới không thể đi cùng Chu Cẩn Trâm đến tiệc đóng máy. Ai mà ngờ được, lần duy nhất mình không đi cùng, hắn lại uống say. Tửu lượng của người này thực sự không thể khen nổi. Tân Tử Mạch vừa nhớ lại bộ dạng của Chu Cẩn Trâm khi uống say trước đây liền thấy đau đầu. Cậu ta vội vàng sắp xếp lại công việc trên bàn, chẳng buồn làm thêm giờ nữa, chỉ để lại một cuộc gọi khẩn cho nhân viên cấp dưới rồi tính bay ngay đến thành phố Hát nơi đoàn phim đang đóng quân. Nhưng xe và tài xế đều đã theo Chu Cẩn Trâm từ trước, giờ muốn đêm hôm chạy gấp về cũng không khả thi. Ban đầu, Tân Tử Mạch định đặt vé tàu cao tốc, nhưng vừa mở ứng dụng đã sực nhớ, cuối năm làm gì còn vé. Cậu ta ngồi suy nghĩ đủ đường, nếu đi xe khách thì bình thường cậu ta toàn chọn loại xe hạng sang, thậm chí cả xe bảo mẫu to cũng không ngồi lâu được. Trừ khi tự lái thì còn đỡ một chút. Cậu ta nghĩ đến việc gọi taxi, nhưng lại lo nếu đang nói chuyện điện thoại với đội ngũ mà bị người ngoài nghe thấy thì không ổn. Đúng lúc đang do dự, điện thoại nhận được một tin nhắn mới. Là Lê Thu Thành gửi đến, như thường lệ mỗi ngày một tin nhắn, không hề gián đoạn. Vừa định bỏ qua, thì bốn chữ then chốt đập vào mắt cậu ta, ngày mai được nghỉ. Tân Tử Mạch chần chừ một lúc, cuối cùng không xóa tin nhắn mà ngay trong đêm lạnh giá, đã ngồi trên một chiếc xe ô tô do người kia lái xuyên đêm băng qua hai thành phố. Lê Thu Thành lái xe đến đón, không hỏi cậu ta chuyện gì. Thái độ dứt khoát khiến ngược lại Tân Tử Mạch thấy hơi ngại. Cẩn Trâm vừa gọi điện, nói là đang ở tiệc đóng máy của đoàn phim. Trong xe yên tĩnh quá, Tân Tử Mạch thấy hơi khó chịu nên chủ động giải thích, y hình như anh ấy uống say, còn chủ động nhắc đến chuyện với Tiểu An. Tôi cảm thấy hơi không ổn nên muốn qua đó xem. Lê Thu Thành đặt tay phải lên vô lăng, cổ tay áo hơi kéo lên để lộ xương cổ tay sắc nét. Hắn ta nhìn lướt qua màn hình dẫn đường, giọng điệu vẫn đều đều không cảm xúc, đời chạy xa vậy chỉ để nhìn một chút. Từ thành phố S đi sang cũng phải ít nhất 4 tiếng, tính cả kẹt xe và quãng đường dài nữa. Tân Tử Mạch không nhận ra sự bất thường trong giọng Lê Thu Thành, để anh không biết đâu, Cẩn Trâm đã lâu lắm rồi không uống say. Tửu lượng của anh ấy tốt, bình thường đi xã giao cũng chẳng sao, nên tôi cũng không nhắc nhở gì thêm. Ai ngờ lần này không đi cùng, thì anh ấy lại uống đến mức này. Lê Thu Thành hỏi tiếp, đây lần này là dịp đặc biệt lắm mà. Tiệc đóng máy cũng không phải quá quan trọng, nhưng vẫn là buổi tiệc mang tính biểu tượng. Tân Tược đáp, để tôi nghi ngờ là anh ấy uống nhiều loại rượu lẫn lộn, chứ tửu lượng của Cẩn Trâm mà uống rượu trắng thôi cũng chưa chắc bị hạ gục. Lê Thu Thành gõ gõ nhẹ ngón tay lên tay lái, để uống say rồi ngủ một giấc không phải là xong à? Ngủ thì ngủ được thôi. Tân Tử Mạch nhăn nhó, "Ừ, nhưng tôi lo nhất là chuyện trước khi ngủ." "Hà?" Cần Trầm sau khi uống say thì mức độ cảnh giác cực kỳ cao. Nếu còn ở nơi rộng rãi thì không sao, nhưng một khi bước vào phòng hoặc xe thì anh ấy hoàn toàn không chấp nhận được việc có thêm một người nào khác ở gần. Tân Tử Mạch nhớ lại vài chuyện cũ, không kìm được mà xoa trán đau đầu. Hồi mới vào nghề, anh ấy làm việc khá kín tiếng, cũng không ai biết rõ về bối cảnh Chu gia. Ai ngờ trong một bữa ăn với nhà đầu tư và nhà sản xuất, có một ông chủ để ý đến anh ấy, cứ nhất quyết phải động tay động chân với anh ấy cho bằng được. Lúc đó cả hai chúng tôi đều chưa đủ địa vị, tôi cũng không được phép tham gia. Trong phòng lúc ấy chẳng ai dám dây vào ông chủ đó, chỉ đứng nhìn ông ta chút rượu say Cẩn Trầm rồi kéo anh ấy lên lầu. Tân Tử Mạch quay đầu lại, vẻ mặt vẫn còn áy náy, để đến khi tôi nhận được tin và chạy đến nơi, bên ngoài căn phòng đó đã bị vây chặt ba lớp trong ba lớp ngoài, tất cả các phòng gần đó đều bị làm ồn, mọi người tụ tập xem náo nhiệt. Ông chủ đó vốn cũng là người có danh tiếng, vậy mà lúc người ta vào được phòng thì ông ấy chỉ còn mặc mỗi cái quần hoa. Cẩn Trầm đã dùng chính dây lưng của ông ta trói lại, dựa vào tường mà đánh cho một trận. Lê Thu Thành, gậy ba chấm. Tân Tử Mạch kể tiếp, "Lê Cẩn Trầm từng học võ với sư phụ tôi, ngộ tính của anh ấy rất cao, đến mức có thể đánh ngang ngửa với cả sư huynh tôi. Huống chi đối thủ chỉ là người bình thường. Sau khi uống say, anh ấy lại chẳng hề nương tay. Ông chủ đó bị đánh thảm đến mức hét lên nghe rợn cả người, khiến nhân viên khách sạn phải chạy đến xem. Lúc đầu, người của ông chủ đó còn định can ngăn, nói ông chủ chỉ đang y giỡn y một chút, đừng cản trở chuyện tốt. Nhưng sau đó nghe thấy tiếng la hét thảm quá, sợ có người chết nên mới phá cửa xông vào." Cậu ta thở dài, "Điều lúc đó người của ông chủ la hét đòi phong sát Cẩn Trầm. Tôi chưa kịp ngăn thì anh ấy đã rút dây lưng, quất cho một phát toát trán luôn. Đánh xong rồi, cả đám người ở đó đều sững sờ, không ai dám làm gì thêm. Cẩn Trầm xách ông chủ kia, người đầy thương tích, mặt mũi bầm dập, ném ra ngoài cửa phòng. Sau đó, trước bao nhiêu người, Lê phịch ê một cái đóng cửa lại rồi quay vào ngủ tiếp." Tân Tử Mạch vẫn còn hoang mang khi nhắc lại, "Ở nhân viên khách sạn lúc đó sợ đến mức chẳng ai dám gõ cửa tìm anh ấy. May là Cẩn Trầm ngủ một giấc tỉnh rượu, rồi quay lại bình thường." Lê Thu Thành nhướng mày, "Để sau đó ông chủ kia không dám quay lại trả thù à?" "Không." Tân Tử Mạch lắc đầu, "Điều Chu gia đã giải quyết êm thấm trong đêm. Không chỉ ông chủ kia, mà cả đám người bu lại xem cũng chẳng ai dám hó hé gì. Dù có người nhận ra ông ấy, hay nhận ra Cẩn Trầm thì đến sáng hôm sau cũng không có một chút tin tức nào rò rỉ ra ngoài. Hơn nữa, sau khi tỉnh rượu, Cẩn Trầm chẳng nhớ gì cả. Ngoài trừ người nhà Chu gia, chuyện đó coi như chưa từng xảy ra. Sau này khi Cẩn Trầm dần có vị thế, lại thêm Chu gia luôn bảo vệ thì anh ấy cũng không gặp lại tình huống nào tương tự. Thỉnh thoảng uống say, mọi người đều đưa anh ấy về phòng ngay lập tức, không để anh ấy tiếp xúc với ai, ai nấy đều rút lui thật nhanh." Tân Tử Mạch nhớ lại, trầm giọng nói, "Lê, thật ra tôi nghi ngờ mấy phản ứng này là di chứng từ vụ việc năm đó." Lê Thu Thành hỏi, "Lê, sao lại nghĩ như vậy?" "Sau khi say, Cẩn Trầm đến phòng nghỉ sẽ kiểm tra từng góc khuất, xem có thiết bị nghe lén hay vật gì nguy hiểm không." Tân Tử Mạch giải thích, "Lê, một người say bình thường sao lại có hành vi đó? Rõ ràng là anh ấy không tin bất cứ ai xung quanh, nên phải tự mình kiểm tra để đảm bảo an toàn và không cho ai tới gần." Nghĩ đến tình huống lần này, Tân Tử Mạch lại cau mày, "Ừ, nhưng lần này tôi không đi theo, trợ lý bên cạnh anh ấy cũng là người mới, chưa từng chứng kiến lúc anh ấy uống say. Tôi gọi điện hỏi thì trợ lý chỉ nói cả đoàn phim đều ở khách sạn, tạm thời chưa thấy có chuyện gì. Nhưng cũng không rõ Cẩn Trầm đang ở phòng nào, hay có ai ở cùng không. Tôi cũng không dám cử ai đến kiểm tra, sợ làm anh ấy bị kích động thêm. Thế nên tôi mới quyết định chạy đêm qua đó, để nếu thật sự có chuyện gì thì còn có thể xử lý trước." Lê Thu Thành liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy giữa hai mày Tân Tử Mạch nhíu chặt, giơ tay hạ ghế phụ xuống. Tân Tử Mạch đang bận lo nghĩ, bỗng bị ngửa ghế ra sau thì giật mình, "Ê ê, đã xác định là có việc cần xử lý, vậy nghỉ ngơi trước đi." Lê Thu Thành nhìn thẳng vào tình hình giao thông phía trước, không quay đầu lại. Trời đông lạnh giá, bóng đêm yên ắng, ngoài xe là gió bắc gào thét. Nhưng trong xe ấm áp rộng rãi, người đàn ông này lại vô tình lan tỏa ra từng đợt ấm áp an toàn. Giọng nói của hắn ta cũng trầm ấm và vững vàng, khiến người ta khó hiểu sao lại cảm thấy yên tâm đến vậy. "Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi." Khi đến khách sạn nơi đoàn phim ở thì đã gần sáng.

Khi cả bốn người đã vào phòng, Tân Tử Mạch hỏi Chu Cẩn Trầm, "Điều tối qua anh có say không đấy?" Chu Cẩn Trầm đặt bát canh giải rượu vừa cầm trên tay lên bàn, "Điều tối qua có người mời em ấy uống rượu vang đỏ, tôi uống thay." Người được nói đến ở đây dĩ nhiên là An Hứa Mạc. Tân Tử Mạch nghĩ thầm, thì ra là vậy. Chu Cẩn Trầm vốn không thể uống rượu lẫn lộn. Cậu ta lại hỏi tiếp, "Vậy anh có nhớ là đã gọi điện cho tôi tối qua không?" Chu Cẩn Trầm ngước mắt nhìn cậu ta, rồi bình thản trả lời, "Để không nhớ." "Vậy là thật sự say rồi." Tân Tử Mạch nhíu mày lo lắng. Chu Cẩn Trầm lại quay sang nói với An Hứa Mạc, để mặc áo khoác vào. Cậu thiếu niên khi nãy vội vàng chạy ra nên ăn mặc khá phong phanh. Giọng nói tự nhiên của Chu Cẩn Trầm khiến Lê Thu Thành cũng không khỏi liếc nhìn hắn một cái. An Hứa Mạc ngoan ngoãn nghe lời, mặc áo khoác xong rồi nói với Tân Tử Mạch, "Để tối qua anh Cẩn Trầm gọi điện thoại xong là ngủ luôn." Tân Tử Mạch nghi ngờ hỏi lại, "Vì vậy thôi à? Dễ dàng vậy sao?" "Dễ dàng." An Hứa Mạc nghiêng đầu khó hiểu. Tân Tử Mạch giải thích, "Để Cẩn Trầm sau khi uống say thì không thể ở cùng phòng với người khác." "Vậy anh ấy thấy em không phản ứng gì à?" Ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn về phía An Hứa Mạc. Ngay cả Chu Cẩn Trầm cũng nhìn sang. "An." Hứa Mạc hơi do dự, rồi gật đầu, "Để có phản ứng." "Tối qua anh Cẩn Trầm cứ hỏi đi hỏi lại em là ai?" Tân Tử Mạch và Lê Thu Thành nhìn nhau đầy nghi ngờ. Chu Cẩn Trầm thì không nhớ chút gì, cau mày hỏi lại, "Để hỏi mấy lần?" "Dạ." An Hứa Mạc gật đầu, cố nhịn một cái ngáp, liền một lúc lại hỏi một lần. "Sau đó ngủ rồi mới thôi." Tân Tử Mạch và Lê Thu Thành càng nghe càng thấy có gì đó không ổn. Nhưng vì trước đó họ đã thỏa thuận không nhắc đến bệnh tình của Chu Cẩn Trầm trước mặt An Hứa Mạc, nên đành tạm thời nhịn xuống. May mắn là lần này không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, chỉ vô tình gặp phải Doãn Nguyên, ngoài ra không có gì ngoài ý muốn. Sau buổi tiệc đóng máy, bộ phim bước vào giai đoạn hậu kỳ gấp rút. Nhưng đối với diễn viên, công việc của họ coi như đã xong. An Hứa Mạc cũng kết thúc chuỗi ngày mỗi ngày đều được gặp anh trai, bắt đầu trở lại với lịch trình tích lũy từ trước đó. Năm mới vừa kết thúc, lịch trình hoạt động dồn dập kéo đến không ngừng. Đối với An Hứa Mạc, cuộc sống bận rộn và đa dạng này lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều so với năm cũ. Sự nghiệp của cậu đang trên đà phát triển, dù đã có hai chương trình thực tế giúp cậu xây dựng hình ảnh, nhưng sự nổi tiếng từ game show vốn dễ bị giảo, muốn đứng vững thì vẫn phải dựa vào thực lực chuyên môn. Sau một tháng tất bật chạy lịch, đến mức quên luôn kỳ nghỉ Tết, An Hứa Mạc được Đường Đường sắp xếp tham gia một khóa huấn luyện vũ đạo nội bộ trong công ty theo hình thức cách ly hoàn toàn. Trong lúc An Hứa Mạc đi huấn luyện, Đường Đường và đội ngũ của cô cũng không rảnh rỗi. Vì những thành tích nổi bật gần đây cùng các tài nguyên tốt mà An Hứa Mạc nhận được, đội quản lý vốn chỉ tạm thời phụ trách cậu, giờ đã trở thành đội ngũ chuyên trách chính thức. Tuy bản thân không xuất hiện công khai, nhưng đội ngũ của An Hứa Mạc đã lên kế hoạch rất chỉnh chu, liên tục đưa ra nhiều hoạt động quảng bá gần đây. Nhờ hiệu ứng còn sót lại từ Thù Đồ, độ nổi tiếng của An Hứa Mạc dần được củng cố, thậm chí có nhiều nguồn tài nguyên chủ động tìm đến, chất lượng hợp tác cũng ngày càng được nâng cao. Vì hiệu ứng từ Thù Đồ, cũng có không ít lời mời đóng phim điện ảnh và truyền hình được gửi tới. Nhưng xét đến kỹ năng diễn xuất của An Hứa Mạc, Đường Đường vẫn cho rằng nên để cậu rèn luyện thêm một thời gian thì hơn. Cô đang lên kế hoạch tìm một khóa đào tạo diễn xuất mới cho cậu, thì bất ngờ nhận được thông báo từ đoàn phim Thủ Đô. Khâu hậu kỳ của phim đã hoàn thành trước đó không lâu, đợt tuyên truyền sắp sửa bắt đầu. Các diễn viên chính phải ưu tiên không nhận thêm việc trong thời gian này để phối hợp tham gia lịch trình quảng bá phim. Đội ngũ của Chu Cẩn Trầm cùng lúc đó, Đường Đường còn nhận được một tin mà cô chưa từng nghĩ tới chủ động liên hệ, đề nghị được hợp tác tuyên truyền với An Hứa Mạc. Hợp tác tuyên truyền? Nghe chẳng khác gì chiêu trò ghép cặp thường dùng để đẩy thuyền ở trong giới. Nhưng Chu Cẩn Trầm thì làm sao có khả năng yêu đương với An Hứa Mạc chứ? Ban đầu Đường Đường còn chưa hiểu rõ, mãi đến khi có người trong đội nhắc cô mới nhận ra An Hứa Mạc đang bị dùng như một tấm lá chắn. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là vui mừng mà là lo lắng. Những bình luận tiêu cực, chỉ trích, ghép cặp vô lý chắc chắn sẽ xuất hiện. Ai hoạt động trong giới giải trí đều biết, đặc biệt là trong kim điển, fan của Chu Cẩn Trầm mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, vì An Hứa Mạc đang ký hợp đồng với kim điển, cậu không thể tùy ý từ chối lời đề nghị hợp tác này. Suy nghĩ kỹ càng, Đường Đường đành phải cùng đội ngũ họp thâu đêm, cố gắng đưa ra phương án bảo vệ quyền lợi của An Hứa Mạc một cách tối ưu nhất. Chuyện hợp tác này chưa biết là lành hay dữ, nhưng nếu mọi việc xấu đi, người chịu thiệt chắc chắn chỉ có thể là An Hứa Mạc. Điều khiến Đường Đường và cả đội bất ngờ là phía Chu Cẩn Trầm tỏ ra vô cùng dứt khoát, nhanh chóng đồng ý với hầu hết các điều kiện mà cô đưa ra. Nghĩ đến mối quan hệ huynh đệ giữa Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc, Đường Đường mới tạm yên tâm phần nào. Vì vậy, khi An Hứa Mạc vừa rời khỏi khóa huấn luyện biệt lập thì phát hiện bên ngoài dư luận đã rộn ràng từ lâu. Nhờ vào sự hợp tác trở lại giữa Lâm Thụy và Chu Cẩn Trầm, những bài viết PR ca tụng về phản ứng hóa học bùng nổ thì đã tràn lan khắp nơi. Mặt khác, Chu Cẩn Trầm còn nhiều lần công khai thể hiện sự đánh giá cao dành cho An Hứa Mạc. Khi nhìn thấy Đường Đường đưa cho mình các bài viết PR và tư liệu phỏng vấn, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, trong lòng An Hứa Mạc vẫn cảm thấy nghẹn ngào, buồn bã. Thôi thì, chỉ mong anh trai có thể sớm giải quyết dứt điểm chuyện với ảnh đế Lâm. An Hứa Mạc tắt màn hình máy tính, ngã người nằm lên chiếc giường êm ái. Nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu vô thức xoa bụng đang trống rỗng. Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, dù thế nào cũng phải giúp đỡ được anh trai. Thời gian trôi nhanh, thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Giữa trận chiến truyền thông ngày càng gay gắt, An Hứa Mạc, người trong cuộc, vẫn lặng lẽ làm tốt từng công việc thường ngày. Cho đến khi Đường Đường cầm hai bản báo cáo đến, lịch trình của cậu mới có chút thay đổi. Sinh nhật. An Hứa Mạc ngẩn người. Ngay cả bản thân cũng đã quên mất chuyện này. Đúng vậy. Đường Đường mở báo cáo ra rồi đẩy về phía cậu. Đây là sinh nhật thành niên của em, vô cùng quan trọng đấy. Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất từng mừng sinh nhật cho An Hứa Mạc là Chu Cẩn Trầm khi họ còn nhỏ, trước năm cậu 12 tuổi. Nhưng khoảng thời gian đó đã qua lâu lắm rồi, ngọt ngào tới mức đã trở thành ký ức mơ hồ. An Hứa Mạc đã lâu không còn mong chờ sinh nhật như khi còn bé. Cậu không ngờ sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành này lại có nhiều người muốn cùng mừng đến vậy. Tụi chị đã lên 4 bản kế hoạch, nhưng có khả năng sinh nhật em sẽ trùng với lịch tuyên truyền Thù Đồ, hiện tại đang thương lượng với đoàn phim, xem có thể xin nghỉ để tổ chức tiệc riêng cho em hay không. Đường Đường nói tiếp, vì nếu thật sự không thể tách ra được, thì có lẽ sẽ tổ chức luôn tại buổi công chiếu phim. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệu quả chắc chắn sẽ không tệ đâu. Cô cười, vỗ nhẹ vào tay An Hứa Mạc, để sắp trưởng thành rồi đấy, Mạc Mạc, em trai bé nhỏ của chị. Nói xong chuyện sinh nhật, Đường Đường lại lấy ra một bản lịch trình khác. Để quảng bá cho phim điện ảnh, đoàn phim đã chọn 3 chương trình truyền hình để dàn diễn viên tham gia. Em cần tham dự 2 trong số đó. Cái đầu tiên đã ghi hình xong rồi, còn 2 cái còn lại thì gần cuối tuần này sẽ bắt đầu. Đường Đường đưa hợp đồng cho An Hứa Mạc. Trên cùng là tên chương trình, Lời Hẹn Trên Mặt Đất. Lời Hẹn Trên Mặt Đất là một chương trình cố định hàng tuần của đài truyền hình Bạch Thành, đã phát sóng suốt 7 năm. Rating luôn đứng đầu so với các chương trình cùng khung giờ, được xem là một trong những chương trình chủ lực của Bạch Thành. Không ít phim mới trước khi chiếu đều chọn chương trình này để quảng bá, nên việc Thủ Đô chọn nó cũng không có gì lạ. Còn đối với An Hứa Mạc, chương trình này lại có một điểm đặc biệt, người dẫn chương trình chính của Lời Hẹn Trên Mặt Đất lại chính là Nghiêm Hạng Thân, người từng cùng cậu ghi hình chương trình Cuối Tuần Có Nắng, trước đây. Ngoài việc dặn An Hứa Mạc phải xem trước một vài tập của chương trình Lời Hẹn Trên Mặt Đất để hiểu định hướng, Đường Đường còn đơn giản giải thích thêm về tình hình của các chương trình tạp kỹ khác mà đoàn phim tham gia. Trong 3 chương trình đoàn tham gia lần này, một cái là của 2 nam chính, một cái là của em với anh Chu, cái còn lại duy nhất có cả 3 người chính là Lời Hẹn Trên Mặt Đất. Nghĩ đến đủ loại tin đồn đang lan truyền gần đây, Đường Đường đặc biệt dặn dò, từ khi thu hình, chị sẽ theo sát, nhưng em với thầy Lâm và anh Chu là 3 người đang bị dư luận chú ý rất nhiều, Tiểu Mạc, em nhất định phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được để xảy ra xung đột với họ. Nhất là với thầy Lâm, em cứ xem anh ấy như một tiền bối đáng kính là được, đừng để lộ cảm xúc gì khác ra ngoài. Nếu không, đến khi chương trình phát sóng, lại đúng vào đợt cao điểm quảng bá phim, không biết người ta sẽ viết thành cái gì đâu. An Hứa Mạc tất nhiên hiểu rõ tình hình, sau khi trấn an Đường Đường, cậu mới bắt đầu xem các tập trước của Lời Hẹn Trên Mặt Đất. Trước giờ, mọi hiểu biết của An Hứa Mạc về giới giải trí đều đến từ anh trai mình. Chu Cẩn Trầm cũng không tham gia nhiều chương trình thực tế, và chưa từng xuất hiện trong chương trình này nên An Hứa Mạc hoàn toàn không biết gì về nó, đành phải gấp rút tìm hiểu tạm thời. Vài ngày sau, tại đài truyền hình Bạch Thành, An Hứa Mạc đến khá sớm, sau khi chào hỏi các nhân viên và trang điểm xong, cậu chờ ở hậu trường, tranh thủ xem lại kịch bản. Còn chưa xem xong, đã có người đến gọi, có người muốn gặp cậu. Ban đầu Đường Đường định đi theo, nhưng bị nhân viên tổ chương trình giữ lại. An Hứa Mạc đành một mình đi qua vài hành lang mới tìm được phòng hóa trang của người đó ở tầng 1. Đẩy cửa bước vào, bên trong còn có một lớp rèm vải. An Hứa Mạc vừa định đi vào thì bên trong đã truyền ra một giọng nam trầm thấp quen thuộc. Thì phải nói trước, tôi chỉ nhận tham gia hoạt động với An Hứa Mạc thôi. Việc này đã nói rõ với đài rồi. Giọng Tân Tử Mạch vang lên, thì các thành viên khác trong đoàn phim cũng không biết sắp xếp này. Vậy là bắt đầu rồi sao? An Hứa Mạc nghĩ vậy, rồi vén rèm bước vào. Anh Cẩn Trầm, anh Tử Mạch. Chu Cẩn Trầm chỉ tay về phía ghế đối diện để An Hứa Mạc ngồi xuống, nét mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ. Ngược lại, Tân Tử Mạch lại có chút lúng túng, ánh mắt còn vô thức nhìn An Hứa Mạc thêm vài lần. Chu Cẩn Trầm đến sớm hơn cả An Hứa Mạc, chủ yếu là để bàn bạc trước với tổ chương trình về kế hoạch ghi hình. Hắn gọi An Hứa Mạc đến cũng để nói rõ cách phối hợp trong lúc quay hình. An Hứa Mạc chẳng lấy làm lạ, nhanh chóng đồng ý ngay. Buổi ghi hình vẫn chưa bắt đầu, Đường Đường cũng chưa đến. Sau khi mọi việc đã nói xong, An Hứa Mạc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người ban đầu. Tân Tử Mạch nhìn người đàn ông ngồi trên sofa với vẻ mặt phức tạp. Ê, anh gặp rồi, giờ thấy ổn hơn chưa? Chu Cẩn Trầm chỉ khẽ đáp một tiếng thật nhỏ. Tân Tử Mạch thật sự không ngờ, người luôn tỏ ra lạnh nhạt như ông chủ kim nghệ sĩ nhà mình, vậy mà lại có lúc sốt ruột, khẩn thiết muốn gặp một người đến như vậy. Tuy nhiên, cái sự khẩn thiết này lại không giống kiểu nhớ nhung thông thường của người bình thường. Vậy lúc nãy anh nói, từ sau lần uống say đến giờ, suốt mấy tháng nay liên tục gặp ác mộng, có phải thật sự cần Tiểu An giúp mới ổn không? Tân Tử Mạch không kìm được mà nói tiếp, thì chỉ cần gặp cậu ấy một lần là thấy đỡ hơn rồi, biết đâu nếu hai người thật sự ở bên nhau, anh sẽ không còn bị ác mộng làm phiền nữa. Chu Cẩn Trầm không trả lời, ánh mắt hắn vẫn dừng lại nơi An Hứa Mạc vừa ngồi, nét mặt cũng không thay đổi gì nhiều. Nếu không tận tai nghe thấy chính miệng hắn nói, e rằng chẳng ai tin rằng người như Chu Cẩn Trầm, bề ngoài bình tĩnh, lý trí vào lúc này lại đang bị giày vào bởi một cảm xúc mãnh liệt. Giống như cảm xúc bị kìm nén suốt 10 năm bỗng nhiên trỗi dậy cùng lúc, trong lòng Chu Cẩn Trầm chỉ có một ý nghĩ không ngừng gào thét. Thanh âm ấy vang vọng, méo mó nhưng rõ ràng, gói gọn trong ba chữ. An Hứa Mạc. Chương 76, hắn chỉ muốn gặp em trai mình. Từ khi rời đoàn phim, cả hai người đều bận rộn xử lý hàng loạt hoạt động, vì vậy dù Chu Cẩn Trầm liên tục gặp ác mộng, hắn cũng không dành thời gian đi tìm An Hứa Mạc, mà lựa chọn cách cực đoan hơn, cắt giảm thời gian ngủ của chính mình. Đến khi mọi công việc gần như đã ổn thỏa, kế hoạch tuyên truyền cho bộ phim Thù Đồ cũng chính thức được đưa vào lịch trình. Khó khăn lắm mới có lý do hợp tác tuyên truyền để tiếp cận An Hứa Mạc, thì Chu Cẩn Trầm lại nhận được tin mới, An Hứa Mạc đang tham gia một khóa huấn luyện vũ đạo tập trung. Thôi được, Chu Cẩn Trầm nghĩ, vậy thì đợi thêm vài ngày nữa. Cứ thế chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày Thủ Đô chính thức khởi động chuỗi hoạt động tuyên truyền. Trong ba chương trình tập thể được sắp xếp, lần đầu An Hứa Mạc không có mặt. Đến lượt chương trình thứ hai là Lời Hẹn Trên Mặt Đất. Đây là cơ hội quý báu đến mức Chu Cẩn Trầm đã mua hai chuyến bay liền sát nhau, chỉ để kịp đến trước lúc quay và được nhìn thấy người ấy một cái. Hắn chưa từng có hành động nào mất kiểm soát lý trí đến thế. Cảm giác xa lạ như sóng gió cuộn trào không ngừng trong lòng ngực Chu Cẩn Trầm, khiến hắn lần đầu tiên không biết mình phải làm gì. Không hề có dấu hiệu nào, mọi thứ ập đến bất ngờ, cho đến khi trong ác mộng xuất hiện một bàn tay nhỏ bé non nớt, cùng với mùi sữa thoang thoảng, Chu Cẩn Trầm mới sực nhớ đến em trai của mình. Lúc đầu, hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong mơ. Nhưng dần dần, gương mặt tái nhợt không chút máu của cậu bé đang bất tỉnh, dáng vẻ má phồng lên khi ăn trứng chiên, nét mặt nghiêm túc khi phân tích kịch bản, hay cái lưng gầy yếu khi nôn khan, cứ thể hiện lên từng chút trong tâm trí Chu Cẩn Trầm mỗi khi hắn có một chút khoảng trống. 10 năm trước, ông cụ Dư từng dạy hắn rằng nụ cười để lộ răng là biểu hiện của sự vui vẻ, còn cau mày thì đại diện cho sự mệt mỏi. Suốt bao năm, Chu Cẩn Trầm đã học được vô số về biểu hiện cảm xúc là gì. Hắn có thể nhìn vào hành vi của người khác để suy luận cảm xúc của họ, thậm chí dựa vào khả năng bắt chước biểu cảm để đạt được danh hiệu ảnh đế. Nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được cảm xúc thật của bản thân. Trở ngại này bắt nguồn từ căn bệnh bẩm sinh cùng với tai nạn cách đây 10 năm. Vì thế đến tận bây giờ, Chu Cẩn Trầm vẫn không hiểu vì sao bản thân cứ không ngừng nhớ về đứa em trai ấy. Hắn chỉ biết, mình muốn được nhìn thấy An Hứa Mạc. Suy nghĩ đó thậm chí vượt lên cả những tính toán lợi ích hay logic lý trí như chuyện đặt vé máy bay sớm đến 2 tiếng, hay việc cố ý gọi cậu đến gặp mặt. Tất cả những điều đó không mang lại lợi ích gì về công việc hay tài chính cho Chu Cẩn Trầm, thậm chí còn có thể khiến hắn thiệt hại nhiều hơn cả lợi nhuận. Nhưng điều duy nhất hắn đạt được chính là được nhìn thấy em trai sớm hơn một chút. Chu Cần Trầm lúc đầu cũng từng phân vân, vì hắn vốn quen tính toán mọi chuyện theo hiệu quả. Nhưng đến khi chàng trai ấy ngồi đối diện anh, đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nghiêm túc lắng nghe lời hắn nói thì mọi lựa chọn ấy lập tức trở thành điều đáng giá hơn bất kỳ thứ gì. Người đàn ông cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, ánh mắt dừng lại tại một phần thiết kế thử thách trong chương trình. Hai đội đấu đối kháng, luân phiên lên sân khấu, mỗi đội gồm hai người. Một cơ hội tuyệt vời. Sau khi rời khỏi phòng nghỉ riêng của anh trai, An Hứa Mạc ở hậu trường lại gặp được Nghiêm Hạng Thân đã lâu không thấy. Thầy Nghiêm ôm cậu một cái đầy nhiệt tình, thấy cậu còn đang lúng túng ôm kịch bản để học vội, cười an ủi vài câu, bảo cậu đừng quá căng thẳng. Chuẩn bị bận rộn xong xuôi, cuối cùng An Hứa Mạc cùng đoàn phim bước lên sân khấu của đài truyền hình Bạch Thành. Nói chính xác thì, Lời Hẹn Trên Mặt Đất là chương trình thi đấu thực tế đầu tiên mà An Hứa Mạc tham gia. Dạng chương trình tổng hợp kết hợp giữa trò chơi và phỏng vấn như vậy hiện đang rất thịnh hành, có lượng người xem cao nhất trong ngành. Nhiều chương trình đình đám hiện nay đều thuộc thể loại này và cũng đã làm nên tên tuổi cho không ít nghệ sĩ, giúp họ nóng y trở lại nhờ một lần xuất hiện. Nhưng loại chương trình này cũng là vì con dao hai lưỡi. Nó đòi hỏi nghệ sĩ phải có khả năng ứng biến cực nhanh, nếu sơ suất sẽ lộ ra khuyết điểm cá nhân và bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt. Vì lý do đó, trước đây Đường Đường không để nghệ sĩ nhà mình nhận loại chương trình như vậy. Chỉ khi An Hứa Mạc đã dần tích lũy được kinh nghiệm nhất định, họ mới đồng ý để cậu cùng đoàn phim tham gia chương trình này. Lời Hẹn Trên Mặt Đất có hai MC cố định là Nghiêm Hạng Thân và Cát Chí Cường. Ngoài ra còn 3 đến 4 MC thay phiên khác. Trong kỳ tuyên truyền của thủ đô, đoàn phim mang theo 6 người, nên ban tổ chức cũng sắp xếp 6 MC để y ghép đôi về tương ứng. Sau màn chào sân sôi động, 6 MC, 4 nam 2 nữ, lần lượt lên sân khấu. Đoàn phim thủ đô sau khi được giới thiệu cũng bước ra giữa tiếng reo hò nồng nhiệt từ khán giả. Ngoài hai ảnh đế và An Hứa Mạc, những người tham gia lần này còn có Ma Tắc Trì và hai nữ diễn viên của bộ phim. Ma Tắc Trì dẫn đầu đội hình bước ra sân khấu. Sau phần trò chuyện ngắn, Nghiêm Hạng Thân công bố quy tắc của toàn bộ chương trình hôm nay. Người dẫn chương trình của Lời Hẹn Trên Mặt Đất thuộc đội đỏ, 6 người của đoàn phim sẽ vào đội xanh. Hai đội sẽ trải qua 3 vòng thi để phân thắng bại và đội chiến thắng cuối cùng sẽ được thưởng một bữa tiệc hải sản xa hoa do đầu bếp chuyên nghiệp của khách sạn 5 sao ven biển chuẩn bị. Ban tổ chức còn lấy danh nghĩa đội chiến thắng để tặng 100 vé xem phim thù đồ cho khán giả. Mục đích chính của trò chơi là để quảng bá cho bộ phim, nên phần thưởng thiết thực nhất là 100 vé xem phim. Nhưng ngay từ lúc xem kịch bản, điều đầu tiên khiến An Hứa Mạc chú ý lại chính là bữa tiệc hải sản kia. Đến khi đầu bếp mặc đồng phục trắng đội mũ to xuất hiện vẫy tay chào mọi người tại sân khấu, mắt An Hứa Mạc cứ dán chặt vào màn hình hiển thị món ăn ngon đến mức không thể rời mắt. Nhìn ngon quá trời. Chu Cẩn Trầm đứng cạnh liếc nhìn cậu, không nói gì. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên. Giọng nói của Nghiêm Hạng Thân kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Sau phần hiệu ứng chuyển cảnh, các thành viên rút về hậu trường để thay đồng phục thi đấu màu đỏ và xanh. Khi họ quay lại sân khấu, cảnh trí đã thay đổi hoàn toàn. Hai đội được chia ranh giới rõ ràng, mỗi bên chiếm một nửa sân khấu. Đằng sau mỗi đội có vài nhân viên hậu trường, mỗi người cầm một bình xịt. Quy tắc của vòng thi đầu tiên hiện lên trên màn hình xem đoạn phim ngắn, hai đội lần lượt trả lời câu hỏi. Đội nào trả lời sai sẽ bị xịt phạt bằng hơi nước. Đây là trò chơi giúp hâm nóng không khí rất hiệu quả. Để phối hợp với mục tiêu quảng bá phim, chương trình chọn ra 6 đoạn video, 4 trong số đó là trích đoạn từ phim thủ đô, một đoạn hậu trường ghi hình và một đoạn đến từ chính chương trình Lời Hẹn Trên Mặt Đất, trong kỳ trước. Các đoạn video này đều không quá dài, nhìn qua tưởng là dễ, nhưng điểm mấu chốt nằm ở phần câu hỏi. Những câu hỏi kiểu này thường rất y xoắn não, vì thế khi xem video phải để ý kỹ từng chi tiết nhỏ. Đội xanh được trả lời trước. Đoạn video phát ra là trích từ một bộ phim do đạo diễn Ma thực hiện cách đây 20 năm. Ban tổ chức còn đặc biệt dung cận cảnh Ma Tắc Trì trong đoạn phim như để gợi ý. Trên màn hình hiện ra một cung điện tráng lệ nguy nga, đại lộ giác vàng khắc hình rồng uốn lượn, hoàng đế uy nghi bước lên ngai vàng, quay đầu lại nhìn, phía sau là hàng loạt quan viên đứng nghiêm chắp tay. Phim cách đây 20 năm tuy khác rất nhiều so với bây giờ, nhưng cảnh hoành tráng và thiết kế tỉ mỉ đến hôm nay nhìn lại vẫn khiến người ta trầm trồ. Sau khi đoạn phim kết thúc, câu hỏi hiện ra. Câu hỏi, trong cảnh phim, trên chiếc khay vàng mà cung nữ mặc áo tím đang bưng có bao nhiêu viên dạ minh châu? Dạ Minh Châu nào cơ? Chưa kể có cung nữ áo tím nào đâu. Cả đội xanh bắt đầu căng não nhớ lại. Một bên, MC Cát Chí Cường tranh thủ hỏi, "Kỳ đạo diễn ma, câu này anh phải biết chứ?" Lúc đó anh còn là khách mời mà. Màn hình chuyển sang gương mặt ma Tắc Trì. Anh ta cười bất lực, "Vì nếu hỏi tôi người bên cạnh đang cầm bao nhiêu quả nho mã não thì tôi còn biết. Nhưng Dạ Minh Châu á, thứ đó có ăn được đâu mà nhớ." Cả trường quay bật cười. Màn hình bắt đầu đếm ngược, không khí càng thêm căng thẳng. Ma Tắc Trì đang cầm micro vẻ mặt rối rắm thì Chu Cẩn Trầm, người đang đứng hàng thứ ba bên cạnh Lâm Thụy, khẽ gọi anh ta, né micro nói nhỏ, "Vì chính viên." Ma Tắc Trì sững người, rồi cũng nghiêng micro đi, "Để chắc không?" Chu Cẩn Trầm đáp, "Y ừ, tiểu mạc nhớ mà." Lâm Thụy đứng giữa hai người hơi nhíu mày, nhưng do thời gian gấp rút, Ma Tắc Trì không kịp nghĩ nhiều, lập tức đưa ra đáp án, "Để chính." Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, màn hình tua lại đoạn phim vừa rồi. Cảnh chiếc khay vàng được phóng to, còn số hiện lên bên cạnh. 9. Sau tràng pháo tay cổ vũ, 6 vòng hỏi đáp lần lượt được tiến hành. Ban tổ chức chương trình khi xây dựng nội dung đã lựa chọn những hình ảnh khá kinh điển, nhưng để tăng độ khó, họ cố tình chọn những chi tiết ê mẹo gì và lắc léo để ra câu hỏi. Tuy nhiên, họ rõ ràng không ngờ rằng trong số các khách mời lần này lại có một người có trí nhớ khắc sâu đến mức đáng nể. Sau 3 lượt trả lời chính xác liên tiếp, đội xanh, đội của đoàn phim, giành chiến thắng tuyệt đối với 3 điểm, vươn lên dẫn đầu. Vòng đầu tiên kết thúc, không khí trong trường quay đã được khuấy động hoàn toàn. Nhân viên hậu trường nhanh chóng lên sân khấu thay đổi bối cảnh. Một cánh tay cầu treo cao được lắp đặt ngay giữa sân khấu chính. Vừa mới giành chiến thắng tuyệt đối, An Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn lên một cái, không khỏi ngạc nhiên thốt ra ê oa ê một tiếng vì độ cao đáng sợ của thiết bị. Mỗi người đều được yêu cầu mặc đồ bảo hộ, phía sau còn được cột dây an toàn bằng thép. Nhìn kiểu sắp đặt như thế, rõ ràng là phải leo lên độ cao kia rồi. Quả nhiên, Nghiêm Hạn Thân nhanh chóng công bố luật chơi của vòng 2. Mỗi đội cử ra 2 cặp, mỗi cặp gồm 2 người đứng trên một tấm nệm dày treo lơ lửng ở độ cao. Một người giữ thăng bằng cho tấm nệm, người còn lại phải bò ra mép tấm nệm, cố gắng bắt lấy một quả bóng bay được treo gần đó. Trò chơi này sẽ thử thách khả năng giữ thăng bằng và sự phối hợp giữa hai người. Để tăng phần hấp dẫn, cả hai đội đều sắp xếp một cặp nam nữ cho 2 lượt thi. Đội đỏ còn lại Nghiêm Hạn Thân và Cát Chí Cường, đội xanh còn lại Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc. Dù trong phần giới thiệu luật chơi thì không có vẻ gì là quá khó, từ dưới sân khấu nhìn lên cũng cảm thấy độ cao này vẫn còn chấp nhận được. Nhưng khi thực sự đứng lên đài cao và nhìn xuống, độ cao ấy đủ khiến người ta chùng chân, không dám bước đi. Đội đỏ thi trước, nhưng cả hai cặp đều thất bại, không ai gỡ được bóng. Đến lượt đội lam, cặp đầu tiên cũng không thành công. Mọi ánh mắt trong trường quay bắt đầu đổ dồn về cặp còn lại duy nhất. Nhưng đến khi Lâm Thụy chuẩn bị bước lên thang máy, bạn cùng cặp là Triệu Hiểu đang lại tái mặt, chậm rãi không dám bước chân ra. Sau khi Nghiêm Hạn Thân bước tới hỏi han, họ mới biết được rằng Triệu Hiểu đang bị chứng sợ độ cao. Lúc này trò chơi trở nên khó xử. Nếu bỏ cuộc, thì đội xanh cũng sẽ trắng tay vòng này. Tuy đội xanh đang dẫn đầu nên điều đó không quá ảnh hưởng về điểm số, nhưng về hiệu quả trình chiếu thì lại là một điểm trừ không nhỏ. Cuối cùng, Chu Cẩn Trầm cầm lấy micro. Chúng tôi vẫn muốn thử một lần. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên qua hệ thống âm thanh, nhưng có thể sẽ phải đổi người. Chúng tôi muốn để 2 người nam tham gia. Để công bằng, không tính vào điểm, chỉ thử một lần thôi. Nghiêm Hạn Thân và Cát Chí Cường bàn bạc một chút rồi cũng đồng ý với đề xuất của Chu Cẩn Trầm. Lâm Thụy đã mặc đồ bảo hộ và đứng sẵn bên thang cuốn, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Ở phía đối diện không xa, Chu Cẩn Trầm quả nhiên không hề quay đầu lại. Người đàn ông vươn tay về bên phải, mở bàn tay ra trước cậu trai trẻ đang đứng cạnh mình. Lên nào! Chương 77, anh trai cuồng em trai. Khi máy quay còn chưa kịp zoom gần, ánh mắt của mọi người trên sân khấu đã đồng loạt hướng về một phía. An Hứa Mạc hơi sững người, nhớ lại câu nói mà mình nghe được ngoài phòng hóa trang trước khi lên sân khấu, "Thì tôi chỉ muốn có hoạt động cộng tác với An Hứa Mạc." An Hứa Mạc lập tức hiểu rằng lời mời này của Chu Cẩn Trầm chính là một phần trong kế hoạch sắp đặt từ trước. Cậu không do dự nữa mà bước ra phía trước, dưới sự giúp đỡ của nhân viên hậu trường, được buộc chặt dây an toàn. Hai người cùng bước lên bằng thang máy, đứng trên bục cao.

Đi em được số điểm này mà lại đi làm thực tập sinh. Còn bảo là học không thú vị nữa chứ. Người cảm thấy học không thú vị mà thi ra điểm cao như vậy chắc chỉ có một mình em thôi. An Hứa Mạc cười nhẹ, giọng khẽ. Vì hồi đó tâm trạng em không tốt, lại thấy Kim Điển công khai tuyển chọn, nghĩ rằng thử chuyển hướng khác biết đâu lại tốt hơn, thế là đăng ký. Đường Đường nhận ra cảm xúc cậu đang hơi trầm xuống, nên không truy hỏi thêm. Cô cũng đoán được, thời điểm đó chắc đúng lúc An Hứa Mạc bị Chu Gia đuổi ra, tâm lý rối loạn là bình thường. Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, vì vậy Tiểu Mạc, em thật sự thích toán học à? Thông thường, người ta sẽ chọn tài chính hoặc quản trị kinh doanh mà, em không nghĩ đến những ngành đó sao? Đại học Bắc Kinh có khoa quản trị kinh doanh nổi tiếng khắp cả nước, được mệnh danh là nơi quy tụ các thủ khoa. Với thứ hạng của An Hứa Mạc, vào đó chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu cậu thực sự thích toán thì cũng tốt. Đường Đường nghĩ, ít nhất Tiểu Mạc cũng nên có một điều gì đó mình thực sự yêu thích. Nhưng dáng vẻ cậu mỗi ngày tập luyện vất vả như vậy cũng khiến người ta thấy xót xa. Thế nhưng An Hứa Mạc lại ngập ngừng hồi lâu mới trả lời, "Ê, cũng tạm xem là thích." Cũng tạm xem là thích. Đó là câu trả lời gì thế? Đường Đường đang bối rối vì thái độ mơ hồ ấy, thì An Hứa Mạc đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu cất điện thoại đi, hỏi, "Thì em có cần thi lại đại học không?" Nếu cần thi vào trường nghệ thuật thì em phải rút hồ sơ từ Đại học Bắc Kinh về trước. Đường Đường bị câu hỏi đó kéo về thực tại, "Thì hồ sơ của em vẫn còn ở Đại học Bắc Kinh hả? Vậy là chỉ cần quay lại là em có thể nhập học luôn à?" Hiện tại thì chưa được. An Hứa Mạc đáp, vì phải đợi đến kỳ tiếp theo. Nếu đợi đến kỳ tiếp theo thì cũng không sao, dù sao Tiểu Mạc vẫn còn trẻ. Nhưng nếu học ngành toán thì có mâu thuẫn gì với công việc hiện tại không? Đường Đường bắt đầu bối rối. Theo xu hướng hiện nay, hầu hết nghệ sĩ đều chọn học trường nghệ thuật. Nhưng Đại học Bắc Kinh lại là ngôi trường có sức hút không thể chối từ. Nếu là trường khác thì từ bỏ cũng không tiếc. Nhưng đây lại là Đại học Bắc Kinh. Đường Đường tạm thời chưa đưa ra quyết định, hỏi lại, "Vì vậy em muốn sao?" An Hứa Mạc lắc đầu, "Vì em học ở đâu cũng được, tùy vào công ty có thể thu xếp như thế nào." Việc ghi danh vào Đại học Bắc Kinh lúc đầu là do hoàn cảnh đầy đưa, đến giờ nghĩ lại vẫn không cảm thấy thoải mái. Mà với cậu, thi lại đại học cũng không phải việc gì quá khó. Hơn nữa, An Hứa Mạc cũng rất rõ, cậu ký với Kim Điển một hợp đồng thực tập sinh khá nghiêm khắc nên rất nhiều chuyện không thể tự ý quyết định. Đường Đường gật đầu, "Vì vậy để chị trao đổi trước với anh Thẩm và mọi người, có kế hoạch cụ thể rồi sẽ đưa em xem." Thẩm Minh Trạch là người đứng đầu ekip mà công ty sắp xếp cho An Hứa Mạc, mọi việc quan trọng đều do anh ấy và Đường Đường bàn bạc cùng nhau. An Hứa Mạc gật đầu, "Ừ vâng." Lúc An Hứa Mạc và ekip của mình vẫn còn đang bối rối nhưng vui mừng khi phải lựa chọn giữa Đại học Bắc Kinh hay Kinh Điển, hay lựa chọn trong mơ với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy, thì bên phía Chu Cẩn Trầm lại đang thật sự rơi vào tình trạng như nước sôi lửa bỏng. Mãi đến khi Tân Tử Mạch, người được các thành viên trong ekip y viết tâm thư tha thiết cầu cứu, từ công ty đầu tư vội vã quay về thì cuối cùng cũng có người phá được vòng bảo vệ 2 mét y xung quanh Chu Cẩn Trầm. "Ông chủ à, sức người là có hạn, còn công việc thì không bao giờ hết được." Nghe xong các thành viên đội ngũ khóc lóc kể lể, Tân Tử Mạch lựa lời nói, "Dù có trả thêm bao nhiêu tiền đi nữa, con người vẫn cần phải ngủ chứ." Chu Cẩn Trầm còn chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính phía trước. Ánh sáng trắng nhàn nhạt từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt hắn khiến người đàn ông vốn đã tuấn tú càng thêm xa cách, như thể không thể chạm tới. "Không đúng rồi." Tân Tử Mạch hơi nghi hoặc. Hai ngày nay lẽ ra là khoảng thời gian tương đối nhàn rỗi giữa hai giai đoạn bận rộn, nếu không thì cậu ta cũng đâu có thể tranh thủ rảnh tay để từ Kim Điển quay về xử lý việc bên công ty đầu tư mới của Chu Cẩn Trầm. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác? Vừa nghĩ đến đây, Tân Tử Mạch lập tức nhớ lại chuyện trước đó. "Gần đây, có phải anh lại gặp ác mộng không?" Tân Tử Mạch cẩn trọng hỏi dò. Chu Cẩn Trầm vẫn không trả lời, nhưng cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính. Tân Tử Mạch cảm thấy mình đoán trúng rồi, nên hỏi tiếp, "Vì vậy sao cậu không gọi Tiểu An đến?" Nói đến đây, cậu ta lại nhớ thêm chuyện khác, "Ý à đúng rồi, trước đó không phải có nói đến chuyện hai người dọn về sống chung sao? Anh tính sao rồi?" Đường Đường bảo là Tiểu An hiện đang sống ở ký túc xá công ty, mà hai người lại ở cùng tòa nhà. Chu Cẩn Trầm im lặng một lúc, nhưng khi hắn mở miệng thì lại nói sang chuyện khác. "Thủ đô còn mấy ngày nữa là công chiếu." Tân Tử Mạch bị đổi chủ đề quá nhanh nên hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại, để còn vài ngày nữa, chẳng phải là thứ bảy tuần này sao? Chu Cẩn trầm hỏi tiếp, để địa điểm tổ chức lễ công chiếu ở đâu? Tân Tử Mạch đọc địa chỉ, rồi tỏ vẻ tò mò, để anh đang lo cho bộ phim à? Phim này ổn mà, trước đó tôi hỏi đoàn làm phim rồi, vé bán trước ngày đầu tiên đã vượt 100 triệu, lễ công chiếu chắc không có gì trục trặc đâu. Đúng vào mùa cao điểm nghỉ hè, lại là cuối tuần, dù hiện đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị gấp rút, nhưng đoàn phim vẫn rất lạc quan về doanh thu phòng vé. Chu Cẩn trầm không nói gì thêm, chỉ mở bản ghi nhớ trên máy tính, cài nhắc nhở cho ngày công chiếu. Tân Tử Mạch còn định nói thêm gì đó, thì nghe Chu Cẩn trầm căn dặn, để bảo họ, nếu không có việc gì thì đừng tăng ca cùng tôi. Ai có nhiệm vụ thì hãy đến. Được. Tân Tử Mạch gật đầu, về tôi đi đây, anh cũng nhớ nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, cậu ta lại nhắc đến chuyện ác mộng. Ý à đúng rồi, Cẩn Trầm, anh thật sự không muốn gọi Tiểu An đến sao? Tôi vừa gặp Đường Đường ở tầng 2, cô ấy nói Tiểu An đang trả lời phỏng vấn, chắc hơn một tiếng nữa sẽ về. Người đàn ông đang ngồi thẳng lưng trong phòng vẫn không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng như chính dáng ngồi của hắn. Không cần. Cạch kê một tiếng khẽ vang lên, cánh cửa đóng lại sau khi Tân Tử Mạch rời đi. Chu Cẩn Trầm nhìn vào bản báo cáo phức tạp trên màn hình máy tính, nhưng chẳng có con số nào thực sự lọt vào mắt hắn. Hắn giơ tay xoa nhẹ thái dương, một tay chống đầu, ánh mắt dần rũ xuống. Ác mộng vẫn còn đó, nhưng hắn không thể gọi người ấy đến. Tân Tử Mạch từng nói, sau lần say rượu hôm đó, hắn đã từng gọi điện và nói chuyện về cậu nhưng An Hứa Mạc chẳng hề để tâm. Dù sự thật chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, nhưng những lời đó, Chu Cẩn Trầm lại không sao có thể nói ra được khi còn tỉnh táo. Cho nên bây giờ, hắn chỉ có thể một mình mắc kẹt ở đây, tự dày vào bản thân, âm thầm chịu đựng cảm giác xa cách đang ngày càng lớn dần, tất cả chỉ vì An Hứa Mạc đang cố tình tránh mặt hắn. Hết chương 80. Bạn đang nghe truyện trên Bookbe, nhấn theo dõi và nhấn chuông để xem tập tiếp theo sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại bạn.